nàng phóng viên xấu số của lão nhị. Chương 9, tôi sợ anh đứng đó canh chừng cho tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đang trên đường về căn nhà riêng của Phong Lãng, Thẩm Hy vừa đi vừa xoa bụng nói đúng là ăn no tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Phong Lãng không nói gì chỉ quay sang nhìn cô cười nhạt, đột nhiên bụng của Thẩm Hy đau thắt, cơ mặt của cô liền cứng lại, Thẩm Hy đánh liên tục vào tay của Phong Lãng. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Phong Lãng nhìn Thẩm Hy khó hiểu nói, chỉ vừa mới ăn cô đã vội tiêu hóa rồi sao? Thẩm Hy khóc không thành tiếng nói, chỉ cho tôi nhà vệ sinh nhanh đi, tại đồ ăn ở đây làm không vệ sinh nên tôi mới tiêu hóa nhanh như thế đấy. Phong Lãng đưa Thẩm Hy đến một căn phòng nhỏ xây riêng biệt ở gần rừng, nơi đó tối om. Thẩm Hy sợ hãi nói, đây là nhà vệ sinh hay sao? Phong Lãng gật đầu nói, đúng, cô vào đi. Thẩm Hy mếu máo nói, còn chỗ nào tử tế hơn không? Phong Lãng bắt đầu trêu chọc Thẩm Hy, hắn cười nói, còn. Thẩm Hy liền vui mừng nói, ở đâu vậy, đưa tôi đi. Phong Lãng thì thầm vào tai của Thẩm Hy, là chỗ của thất hoàng, cô muốn quay lại đó không? Thẩm Hy nhìn Phong Lãng tức giận nói, anh bị điên sao, bây giờ mà quay lại đó tôi sẽ ra quần mất. Phong Lãng liền bật cười nói, vậy đi vào đó đi, sao cứ chần chừ hoài thế? Thẩm Hy liền hạ giọng, nó tối quá tôi sợ. Phong Lãng thở dài nói, ở đó có đèn, cô đi đến đó đi, có công tắc bật đèn lên. Thẩm Hy kéo Phong Lãng đi cùng mình, hắn liền giật tay lại. Này, tự đi đi, chẳng lẽ cô bắt tôi đến đó canh cho cô đi hay sao? Thẩm Hy gật đầu nói, đúng, tôi sợ lắm, đi cùng tôi đi. Phong Lãng nhất quyết không chịu đi, Thẩm Hy mếu máo nói, đi mà giúp tôi đi. Phong Lãng nhìn vẻ mặt đầy tội nghiệp của cô cũng không nỡ từ chối. Hắn đứng cách nhà vệ sinh cũng không xa, Thẩm Hy bắt đầu trút bỏ bầu tâm sự của mình. Một lúc sau cô bước ra cảm thấy thoải mái vô cùng, Thẩm Hy đi đến chỗ Phong Lãng với gương mặt đầy sự mãn nguyện thoải mái. Đi thôi, Thẩm Hy vô tình nắm tay của Phong Lãng nhưng lại bị hắn giật nhanh lại, gương mặt nhăn nhó nói. Đã rửa sạch tay chưa mà nắm tay người khác? Thẩm Hy bĩu môi nói, sạch sẽ ghê gớm thật đấy, rồi tôi đã rửa rất sạch rồi, đồ đáng ghét. Hai người đi về nhà của Phong Lãng, nó cũng chỉ là một căn nhà nhỏ được làm từ gỗ. Thẩm Hy bước vào bên trong, cô đi đến giường nằm xuống rồi nói lớn, đây mới là cuộc sống giường êm thật đấy. Phong Lãng đi đến lấy gối rồi đi đến sofa ngồi, Thẩm Hy thấy vậy liền ngồi bật dậy hỏi, anh ngủ ở đó à? Phong Lãng điềm tĩnh cởi giày ra rồi trả lời, chẳng lẽ cô muốn chúng ta ngủ cùng nhau? Thẩm Hy lắc đầu nói, không muốn. Rồi cô ngửi ngửi cơ của mình rồi cảm thán, phải đi tắm thôi, cũng đã cả ngày rồi mình không tắm cơ thể hôi chết đi được. Thẩm Hy đi đến nói với Phong Lãng, anh có đồ phụ nữ không cho tôi mượn đỡ, có được không, tôi muốn đi tắm. Phong Lãng khó chịu nói, cô nhìn tôi giống hạn người biến thái cất giữ đồ phụ nữ trong nhà vậy sao? Thẩm Hy ngồi xuống lay lay cánh tay của Phong Lãng, vậy anh đi mượn cho tôi mượn cả đồ lót nữa. Phong Lãng đứng lên nói, cô tự đi mà, hận đúng là phiền phức. Thẩm Hy bĩu môi giận dỗi nói, đồ vô tâm. Cô đi ra bên ngoài nhìn thấy Hân Đồng đang đi ngang qua thì liền kéo cô ấy lại. Cô gái xinh đẹp, cô có đồ để thay ra không cho tôi mượn có được không? Hân Đồng nhìn Thẩm Hy hoang mang hỏi, lúc cô đến đây không mang đồ theo sao? Thẩm Hy lắc đầu nói, vì đi vội quá, cô cứ cho tôi mượn tạm, tôi cũng chẳng ở lại đây lâu đâu. Hân Đồng nhíu mày khó hiểu hỏi, ý cô là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy đẩy Hân Đồng đi, vừa đi cô vừa nói, đi lấy giúp tôi đi mà. Hân Đồng vào nhà lấy ra một bộ đồ sặc sỡ rồi nói, đây cô cầm lấy, vì cứ quanh quẩn trong làng tôi cũng chẳng có đồ gì nhiều. Thẩm Hy mỉm cười nói, cảm ơn cô. Cách chương.